Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, lực áp tượng Phật đá. Bị bốc lên rồi, tượng Phật đá đang cần thế mà bị một người mới cấp bốc lên rồi. Sao ai cái cạc cạc, cái này sao có thể? Vô số người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng là sự thật bày ở trước mặt, không thể nghi ngờ, càng khiến người ta khó có thể tin chính là, bốc lên xong đang cần về sau, Lã Bố trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hỉ, mà là cấp tốc hướng mình dưới rổ thoát đi, tựa hồ bốc lên đang cần, chỉ là rất quá quýt bình bình bất quá sự tình giống như, mà tượng Phật đá đang cần, mặc dù bị một người mới cấp bốc lên, nhưng là cũng không có quá lớn tình cảm ba động, mà là cấp tốc đi theo Lã Bố sau lưng đi vào dưới rổ. Lần này, là Lã Bố đánh đơn đăng cần. Hắc hắc, tiểu tặc, là thời điểm muốn dạy ngươi làm người như thế nào? Đối mặt tượng Phật đá đăng cần phòng thủ, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ dẫn bóng sao? Ngươi sợ là nghĩ nhiều đi. Tượng Phật đá đăng cần, đích thật là thi triển tất cả vốn liếng. Một lòng muốn đem Lã Bố cái này một cái cầu phòng thủ xuống tới. Thậm chí là bốc lên xuống tới. Vừa rồi chính mình thế mà bị một người mới cấp bốc lên. Mặc dù gọi tượng Phật đá, nhưng là hắn cũng là có lửa tức giận. Tượng Phật đá đang cần một nghiêm túc. Lã Bố lập tức cảm giác được tiến công khó khăn. Không phải tượng Phật đá đang cần lực lượng lớn bao nhiêu, mà là hắn phi thường sẽ tạp vị, luôn luôn kẹt tại ngươi khó chịu nhất vị trí thượng, để ngươi không tốt phát lực. Tượng Phật đá đang cần bằng vào chính mình vô cùng kinh nghiệm phong phú tại phòng thủ Lã Bố. Sau đó trở lấy người mới này bối rối phạm sai lầm. Bất quá rất hiển nhiên, tượng Phật đá đang cần còn là coi thường Lã Bố, làm tiến công bị ngăn trở về sau. Lã Bố trực tiếp lựa chọn một loại cường hãn nhất biện pháp bá vương ngạnh thượng cung. Lã Bố quay người lên nhảy, dán chặt lấy Lã Bố đang cần chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Sau đó thân bất do kỷ bị hất tung ở mặt đất. Mà Lã Bố thì là nhảy lên thật cao, đưa bóng bạo trừ tiến trong vòng rổ. Cùng lúc đó, trọng tài tiếng còi vang lên theo, dẫn bóng hữu hiệu. Đang cần phòng thủ phạm quy, hiện trường vang lên lần nữa tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cơ hồ tất cả mọi người bị một màn này cấp sợ ngây người. Sao ai cái cạc cạc, tượng Phật đá đang cần lại bị người mới này mạnh lên rồi. Còn bị rất tăng thêm một cái phòng thủ phạm quy. Nếu là quả cầu này tại tiến, người mới này thế nhưng là tại mở màn ngắn ngủi 2 phút bên trong. Liền phải 5 phần. Hiệu suất này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên a. Đài truyền hình một cái sướng ngôn viên không khỏi nói ra. Hoa, không thể không nói, đội Rocket Tân Tú Lã Bố mang cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ cùng chấn kinh. Không có nghĩ đến cái này Tân Tú tại đối mặt tượng Phật đá đang cần thời điểm. Không chút nào sợ hãi, đồng thời còn có thể đem đang cần đánh không có chút nào tính tình. Thật sự là thật là đáng sợ. Mr. Big Bird, đối mặt tình huống này, không biết ngươi làm cảm tưởng gì? Ngươi còn kiên trì Lã Bố đạt được lên không được 30 điểm sao? Lúc này, Lã Bố phạt bóng bắt đầu. Lã Bố nhẹ nhõm đưa bóng phạt đi vào. Mở màn không đến 2 phút liền phải 5 phần. Chỉ bằng cái này hiệu suất, ai dám nói hắn nguyên một trận đánh xuống không chiếm được 30 điểm. Mẹ nó, thật sự là hết chuyện để nói. Mr. Big Bird mặt đen lên nói ra. Ta vẫn kiên trì quan điểm của ta. Ta cho rằng hai cái này cầu chẳng qua là hắn vận khí tốt. Mèo mù vớ cá rán mà thôi. Một khi tượng Phật đá đang cần nghiêm túc, hắn đem rất khó dẫn bóng. Sướng ngôn viên nhún nhún vai nói ra. Phải không? Thế nhưng là quan điểm của ta vừa vặn cùng ngươi tương phản. Để chúng ta rửa mắt mà đợi tốt. Kế tiếp là San Antonio Spurs tiến công. San Antonio Spurs vẫn lựa chọn đưa bóng truyền cho Duncan. cứ việc mới vừa rồi bị bốc lên một cái, bọn hắn vẫn tin tưởng Duncan có thể đem quả cầu này đánh vào. Duncan thi triển tất cả vốn liếng, bất quá cuối cùng cầu vẫn bị lã bố cấp bốc lên xuống dưới. Hiện trường không khỏi phát ra một mảnh tiếng ồn ào. Tiếp xuống, lã bố tiến công, lần nữa đỉnh lấy Duncan đưa bóng cấp đánh vào. Hơn 2 phút đồng hồ thời gian, lã bố liền đến 7 phần. Đội Rocket lấy 7 so số không thu hoạch được dẫn trước ưu thế. Đối mặt loại cục diện này, San Antonio Spurs không thể không kêu một cái tạm dừng. Sướng ngôn viên nhìn xem Big Bird nói ra. Mr. Big Bird, nhìn thấy không? Lã bố đã được 7 phần. Tại mũi tiến công, Duncan rất khó đột phá lã bố đến phòng thủ. Tại phòng thủ bưng, Duncan cũng không phòng được lã bố. Mr. Big Bird, người vẫn cảm thấy lã bố không thành được minh tinh cầu thủ sao? Giờ phút này Mr. Big Bird ở trong lòng đã mắng lên nương. Thật sự là gặp quỷ. Cái này tân tú làm sao có thể nghiêu như vậy? Bước, Mr. Big Bird kỳ thật rất muốn thay đổi khẩu. Nhưng là cái này nhưng không phù hợp hắn nhất quán tính cách. Mr. Big Bird không khỏi nói ra. Ta vẫn kiên trì quan điểm của ta. Ngươi phải biết, tượng Phật đá đang cần đã hơn 40 tuổi. Nếu là đỉnh phong thời kỳ tượng Phật đá, vài phút đều có thể đem cái này to con đánh nổ. Sướng ngôn viên nhún nhún vai, cũng không nói lời nào. Kỳ thật sướng ngôn viên muốn nói là, coi như đang cần như thế già, cũng không phải tất cả mọi người có thể tại đang cần trước mặt phách lối. Tiếp xuống tranh tài, San Antonio Spurs thế mà cải biến tiến công tiết tấu, không còn quay chung quanh trung phong cái giờ này đến đánh. Mà đội Rocket đội viên còn quá trẻ, phòng thủ kinh nghiệm không đủ. Cứ việc Senna huấn luyện viên đã đang cố gắng huấn luyện, nhưng là thời gian ngắn bên trong, rất khó nhìn thấy hiệu quả. Bởi vậy rất khoái mã đâm đội liền xé rách đội Rocket phòng tuyến. Liên tiếp đạt được, nhưng là đội Rocket lã bố cái giờ này, tượng Phật đá đang cần chính là không phòng được. Đội Rocket đạt được một mực ở vào dẫn trước vị trí. Đang cần cũng phi thường phiền muộn. Tại kinh nghiệm thượng, hắn tuyệt đối xong bạo cái này tân tú, nhưng là không chịu nổi người ta thân cao, khí lực lớn, nhất lực hàng thập hội, hết thảy kỹ xảo tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Cái gọi là loạn quyền đả chết lão sư phó, hai mảnh tranh tài qua đi, đội Rocket lấy 52-39 dẫn trước 13 được chia ưu thế kết thúc hơn nửa hiệp. Đội Rocket 52 phần có bên trong, lã bố độc chiếm 27 phân, là toàn đội còn hơn một nửa đạt được. Kết thúc lúc nghỉ ngơi, sướng ngôn viên không tử thú nói, Mr. Big Bird, người bây giờ còn đang kiên trì lã bố không chiếm được 30 điểm sao? Úp, hắn hiện tại thế nhưng là đã được đến 27. Còn có 3 phần ngươi coi như thua. Ngươi làm tốt ăn giải thích bàn chuẩn bị sao? Mr. Big Bird không khỏi hung hăng nhìn sướng ngôn viên một chút. Tựa hồ muốn nói, không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Nửa ngày về sau, Mr. Big Bird mới nói ra. Hừ, đây chẳng qua là tượng Phật đá già mà thôi. Muốn là đụng phải James, vài phút sẽ dạy tiểu tử này làm người như thế nào. Nửa chặng sau thời điểm, San Antonio Spurs cải biến chiến thuật, bắt đầu đối lã bố thực hành hai người bao bọc chiến thuật. Một trận chiến này thuật vừa thi triển, quả nhiên thành công hạn chế lã bố đạt được. Dù sao lã bố tiếp xúc bóng rổ thời gian quá mức ngắn ngủi. Tại đến NBA trước đó mới đánh qua một trận chính thức tranh tài. Kinh nghiệm quá ít, đối mặt hai người bao bọc tình huống dưới. Trong lúc nhất thời hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Đương nhiên, khoảng thời gian này, lã bố hoàn toàn có thể kéo ra ngoài ném 3 phần. Nhưng là Senna huấn luyện viên cũng không muốn trong thời gian ngắn như vậy liền bộc lộ ra lã bố có thể ném 3 phần cầu sự thật. cho nên tại San Antonio Spurs đối lã bố tiến hành bao bọc thời điểm. Bọn hắn khai thác phân cầu lấy nhiều đánh ít chiến thuật. Đội Rocket chiến thuật lực chấp hành dứt khoát quả quyết. San Antonio Spurs hôm nay xúc cảm lại phổ biến không được tốt. Bởi vậy từ đầu đến cuối không có đem so với phân cho đuổi theo. Tranh tài lúc kết thúc, đội Rocket lấy 108-93 dẫn trước 15 được chia ưu thế lấy được trận đấu này thắng lợi. Mà lã bố đạt được 36 phân, 15 cái bảng bóng rổ, 4 cái mũ cỡ lớn, 2 cặp thành tích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.